Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, Lạc Hà Tông. Cuồng vọng, Vạn Thanh giận dữ, hắn bỗng nhiên đứng lên, mũi chân trên mặt đất một điểm, rơi vào trên đất trống. Thần nữ, người xác thực bất phàm, bất quá bây giờ liền muốn khiêu chiến ta, hơi sớm đi. Vạn Thanh con mắt nhắm lại, mở lời nói. Hạ Thanh U phiêu nhiên mà tới, váy dài bồng bềnh như tiên tử hạ phàm trần. Nàng thần sắc bất động, thanh lãnh mở miệng nói, ra tay đi, ba chiêu giải quyết ngươi. Vạn Thanh khẽ động, thân thể tuôn ra, tế ra pháp khí trường đao, toàn lực đối Hạ Thanh U xuất thủ. Hắn vừa bị dồn xuống chân truyền đệ tử hạng 3, lại bị Hạ Thanh U khiêu chiến, tâm tình chính phiền muộn, bởi vậy xuất thủ không lưu mảy may chỗ trống. Ầm ầm, Hạ Thanh U phát nổ, thể nội tràn đầy linh khí mênh mông như khói. Đây là nàng đột phá linh hải 8 tầng về sau lần thứ nhất trước mặt người khác hiển lộ tất cả thực lực. Vạn Thanh thực lực không tầm thường, nàng cũng không dám giấu dốt, thật hồn hậu linh khí nha, thần thể chính là không tầm thường. Nàng mới linh hải 8 tầng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tại sao ta cảm giác nàng linh khí so Tư Đồ sư tỷ còn muốn hùng hậu? Nguyên lai trước đó nàng vẫn luôn không có xuất toàn lực. Vạn Thanh xong, hắn không phải là đối thủ. Thanh Huyền Tông đệ tử đều bị Hạ Thanh U nổ linh khí sợ ngây người. Cái này làm sao có thể? Vạn Thanh động công kích đồng thời cũng bị đối thủ mênh mông linh khí rung động. Con mắt trợn trừng lên, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Xoát xoát xoát, Hạ Thanh U nhưng không có để ý tới tâm tình của hắn. Trường kiếm huy động, nghênh tiếp công kích của hắn. Đương đương đương, song phương lập tức giao thủ. Chiến đấu ngay từ đầu, Vạn Thanh liền bắt đầu liên tục bại lui. Hắn tại Hạ Thanh U cuồng bạo công kích đến, như biển cả bên trong một chiếc thuyền con. Lung la lung lay, nhà đầu này, Vương Thần lắc đầu, hắn chỉ nhìn một chút, liền biết Hạ Thanh U thắng chắc, Vạn Thanh không phải là đối thủ. Vương Thần nhắm mắt lại, trên thân bao phủ một tầng nhàn nhạt kim hà, hắn đang khôi phục thương thế, cùng Tư Đồ Tĩnh thời điểm chiến đấu lưu lại tổn thương, còn không có phục hồi. Đương đương đương, giao thủ mười mấy chiêu về sau, Vạn Thanh phun ra một ngụm máu tươi. Bại lui xu thế càng thêm rõ ràng. Hắn cầm pháp khí tay, tại run nhẹ nhẹ, sắc mặt cũng trắng bệch. Người bại, Hạ Thanh U trường kiếm, mộ nhưng gác ở Vạn Thanh trên cổ. Băng lãnh lưỡi dao, mang theo lạnh thấu xương mang, đâm vào hắn làn da đau nhức. Ngươi, Vạn Thanh sắc mặt thần sắc biến đổi. Muốn nói lại thôi, không nghĩ tới mình vậy mà dễ dàng như vậy bại bởi một cái linh hải 8 tầng võ giả. Thần nữ thắng, thật là lợi hại nha. Nàng mới linh hải 8 tầng, nếu là tu vi tiến thêm một bước, chỉ sợ Tư Đồ sư tỷ cũng không phải là đối thủ của nàng đi. Đây chính là thần nữ, nàng quật khởi chỉ là sớm tối mà thôi, tương lai nàng sẽ bao trùm tất cả mọi người phía trên, liền ngay cả Vương Thần cũng không nhất định có thể áp chế nàng. Thần thể, ta nếu là thần thể tốt biết bao nhiêu nha. Ở đây đệ tử, nhìn xem trên trận thiếu nữ, đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Xoát, Hạ Thanh U thu hồi trường kiếm, nàng bước liên tục khẽ động, lăng không mà lên, rơi vào trên đài cao. Việc nhân đức không nhường ai ngồi tại cái thứ tư trên ghế ngồi. Bên mặt đối Hạ Thanh liên hoạt bát nháy mắt mấy cái. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, đợi lát nữa tại thu thập ngươi. Hạ Thanh liên nhẫn nhịn nàng một chút. Ách, cái này, Lăng Phong bọn người hơi có chút xấu hổ. Đều đứng dậy về sau rời một vị trí. Bởi vì Hạ Thanh U thành chân truyền đệ tử người thứ tư. Tên của bọn hắn lần lại bị dồn xuống một. Ai, Quân Nhược Y khẽ thở dài một cái. Phiêu nhiên mà xuống, nàng liên tiếp bị chen rơi hai cái thứ tự. Hiện tại đã không phải là chân truyền đệ tử, cho nên không có tư cách ngồi tại trên đài cao. Ha ha ha. Hảo hảo, hôm nay thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, lại có hai người tấn cấp chân truyền đệ tử, mà lại một cái là tấn cấp hạng tư, một cái khác tấn cấp hạng nhất. Bản tọa rất vui mừng. Nhạc Vân Thiên thanh âm truyền khắp toàn trường. Có thể nghe ra, tâm tình của hắn 10 phần không tệ. Đúng vậy a, ta Thanh Huyền Tông có thể được hai cái thiên tài như thế. Thật sự là tông môn may mắn a. Đại trưởng lão cũng vuốt râu, cười vang nói không sai. Nhạc Thiên Vân gật đầu, nói, Tư Không, tiếp tục đi. Rõ. Tư Không ôm quyền, tiếp lấy hắn lại nhìn về phía Hạ Thanh U, nói, chúc mừng Hạ Thanh U. U tấn cấp chân truyền đệ tử người thứ tư, còn muốn khiêu chiến sao? Hồi trưởng lão, đệ tử không khiêu chiến. Hạ Thanh U ôm quyền nói, Tư Không trưởng lão gật đầu, nói, từ hạch tâm đệ tử tấn cấp chân truyền đệ tử người thứ tư. Tông môn ban thưởng ngươi 7 ước điểm công lao. Đệ tử đa tạ trưởng lão. Hạ Thanh U cười nói tạ. Hắc hắc, Vương Thần mở to mắt. Đối Hạ Thanh U cười cười. Lập tức lại nhắm mắt lại. Tiếp tục khôi phục thương thế. Hạ Thanh U cùng Vạn Thanh tỉ thí kết thúc về sau. Chân truyền đệ tử cũng giao thủ. Bị dồn xuống đi Vương Hoa cùng Quân Nhược Y. Lần lượt khiêu chiến Hạ Thanh Liên. Bất quá hai người đều khiêu chiến thất bại. Chân truyền đệ tử ở giữa khiêu chiến cũng bắt đầu. Bọn hắn nhao nhao hướng thứ tự gần phía trước người lên khiêu chiến. Liền ngay cả Dương Thiên Thư cùng Tư Đồ Tĩnh cũng bị người khiêu chiến. Bất quá bọn hắn thứ tự biến hóa không lớn. Ngược lại là Hạ Thanh Liên. Liên tiếp tiến bộ ba cái thứ tự. Từ hạng 10, giết tới hạng 7. Sau nửa canh giờ, Vương Thần mở mắt. Thương thế trên người hắn toàn tốt, bởi vì không có thương tổn đến gân cốt, đều là một chút vết thương da thịt, cho nên khôi phục rất nhanh. Hắn nhìn một chút phương trên đất trống, hai người ngay tại chiến đấu, chính là Dương Thiên Thư cùng Tư Đồ Tĩnh. Đây cũng là tông môn thi đấu cuối cùng một trận tỉ thí. Tư Đồ Tĩnh thực lực, Dương Thiên Thư muốn mạnh hơn một chút, lúc này chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc. Dương Thiên Thư liên tục bại lui. Lạc Hà Tông, Mạc Uyên tới chơi. Một thanh âm im lặng tại phía chân trời xa xôi truyền đến. Thanh âm vô cùng có lực xuyên thấu. Cũng không vang dội, lại giống tại mỗi người bên tai một chút. Mà lại trung khí 10 phần. Nghe thấy thanh âm, liền có thể bình phán ra. Người tới tuyệt đối là bất thế cường giả. Lạc Hà Tông, Lạc Hà Tông, tất cả trưởng lão nghe vậy. Đều nhao nhao đứng lên, thần sắc tràn đầy chấn kinh, phảng phất nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Lạc Hà Tông, một đám Thanh Huyền Tông đệ tử đều mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Bởi vì không có người nghe qua cái gọi là Lạc Hà Tông. Thập đại trong thế lực, cũng không có Lạc Hà Tông tồn tại. Vương Thần đồng dạng là một mặt mờ mịt. Hắn đồng dạng chưa nghe nói qua. Cái gì Lạc Hà Tông? Đến rồi. Nhạc Thiên Vân ánh mắt hiện lên một tia hướng về chi sắc. Nói tiếp, nguyên lai là Mạc trưởng lão. Cho mời, Lạc Hà Tông, ta tại sao không có nghe qua nha? Đúng vậy a, đúng a, ta cũng chưa từng nghe qua Lạc Hà Tông. Bọn hắn làm sao đến đây? Trời ạ, ta nhớ ra rồi, lại là trong truyền thuyết Lạc Hà Tông. Thanh Huyền Tông đệ tử, cả đám đều đang nghị luận, Tư Không trưởng lão. Ta làm sao chưa từng nghe qua Lạc Hà Tông? Bọn hắn là nơi nào tới? Vương Thần nhìn về phía Tư Không trưởng lão. Mở miệng hỏi. Lạc Hà Tông là huyền vực tông môn. Các ngươi chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Huyền vực đã hơn mấy trăm năm không có cùng đông huyền vực liên hệ. Tư Không thần sắc mở mịt. Nhẹ nói. Huyền vực. Vương Thần nghe vậy trong lòng giật mình. Huyền vực hắn vẫn là nghe qua. Cái gọi là huyền vực, chính là một khối so đông huyền vực càng lớn đại lục. Truyền thuyết đông huyền vực cũng là bởi vì vỏ quả đất biến hóa. Từ huyền vực chia ra, đông huyền vực từ trên đại dương bao la, một mực hướng đông phiêu bạt. Hiện tại huyền vực cùng đông huyền vực khoảng cách, đã vô cùng xa xôi. Huyền vực so đông huyền vực đại thiên lần, tương đối huyền vực tới nói. Đông huyền vực chỉ là một cái không đáng giá được nhắc tới đảo nhỏ tự. Lạc Hà Tông lại là huyền vực môn phái. Mấy cái chân truyền đệ tử nghe vậy cũng nhịn không được kinh hãi. Hạ Thanh Liên hỏi, Tư Không trưởng lão. Lạc Hà Tông là dạng gì môn phái? Bọn hắn rất mạnh sao? Tư Không nhìn lướt qua mấy người, cười nói, rất mạnh, nghe nói Lạc Hà Tông là huyền vực đứng đầu nhất thế lực. Người nói mạnh không mạnh, đứng đầu nhất thế lực. Vương Thần trong lòng giật mình, huyền vực lớn biết bao, là đông huyền vực gấp trăm ngàn lần. Tại huyền vực xưng hùng môn phái, lại sẽ có cường đại cỡ nào? Trong lòng của hắn cũng không có cái gì cụ thể khái niệm. Tư Không tiếp tục nói ra, nói đến, toàn bộ đông huyền vực, đều là Lạc Hà Tông phạm vi thế lực. Chúng ta thập đại thế lực, cũng đều thuộc về Lạc Hà Tông thuộc hạ thế lực. Cách mỗi 10 năm, Lạc Hà Tông đều sẽ phái người đến đông huyền vực, chọn lựa đệ tử ưu tú nhất. Thế nhưng là từ khi mấy trăm năm trước, đông huyền vực dần dần tàn lụi, nhân tài cũng càng ngày càng ít. Lạc Hà Tông người vẫn chưa từng tới, giống như từ bỏ đông huyền vực đồng dạng. Lần này Lạc Hà Tông đột nhiên giáng lâm, lại làm sao đến đây? Tư Đồ Tĩnh phiêu về đài cao, nàng ánh mắt nhìn về phía Tư Không trưởng lão, mở lời hỏi, nàng cùng Dương Thiên Thư chiến đấu đã kết thúc, nhẹ nhõm chiến bại Dương Thiên Thư. Tra hỏi công phu, nàng cũng ngồi về trên ghế. Tư Không lắc đầu, nói, không biết, ta suy đoán, có thể là vì thần thể mà đến. Thần thể, Vương Thần bọn người nghe vậy giật mình, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Thanh U. Ý của ngươi là nói, bọn hắn có khả năng sẽ mang đi Hạ Thanh U. Vương Thần ánh mắt ngưng tụ, nhịn không được mở miệng hỏi. Trong lòng của hắn cũng đồng ý Tư Không suy đoán. Đông huyền vực đột nhiên ra 4 cái thần thể. Lạc Hà Tông người, không có khả năng thờ ơ. Mang ta đi. Hạ Thanh U hơi có chút lo lắng, nhìn thoáng qua Vương Thần, nói, Tư Không trưởng lão, ta không muốn đi cái gì Lạc Hà Tông, ta chỉ muốn đợi tại Thanh Huyền Tông. Hạ Thanh U sở dĩ không muốn rời đi Thanh Huyền Tông, cũng là bởi vì, nàng không muốn rời đi Vương Thần. Huyền vực sao mà xa xôi, cách biển rộng mênh mông, không phải vương giả không thể vượt qua. Một khi nàng rời đi Vương Thần, chỉ sợ đời này đều không nhất định có thể gặp được. Tư Không cười cười, nói, Hạ Thanh U, ngươi là thần vương thể, tương lai vô thượng cường giả, nho nhỏ đông huyền vực chứa không nổi ngươi. Tại đông huyền vực tu luyện, sẽ chỉ lãng phí thiên phú của ngươi. Coi như Lạc Hà Tông người không đến, chờ thực lực của ngươi đến cảnh giới nhất định, ngươi cũng sẽ mình rời đi đông huyền vực, có thể sớm đi huyền vực tu luyện. Đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt. Thế nhưng là ta, Hạ Thanh U sắc mặt buồn bã, nàng nhìn về phía Vương Thần, toát ra vô hạn không bỏ. Vương Thần gật đầu, nhìn thoáng qua Hạ Thanh U, cười nói, Tư Không trưởng lão nói rất đúng. Thanh U, ngươi có thể đi Lạc Hà Tông, chỉ có đến nơi đó, ngươi mới có thể có đến tốt hơn bồi dưỡng. Ta cũng không có khả năng một mực đợi tại Thanh Huyền Tông. Chờ thực lực của ta cường đại, tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Hạ Thanh U lông mày cau lại, nàng cũng biết, lấy Vương Thần thiên phú, không có khả năng cả một đời đợi tại Thanh Huyền Tông. Nhưng nàng chính là không muốn rời đi Vương Thần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.